Chương 1122, hồ sơ manh mối. Chu Phàm cẩn thận đọc hồ sơ. Hồ sơ nâng lên cùng Bách Minh Thành cả đời kinh lịch rất nhiều. Hắn xuất thân Vân Ngưu Châu một cái thôn trang nhỏ, tại 17 tuổi về sau, liền rời đi cái kia thôn trang nhỏ, về sau dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập một cái tông môn, từ đây bước lên con đường ở dê tu ha nhở. Lấy cái kia môn phái nhỏ làm điểm xuất phát, bên ngoài du lịch 2 năm, cái kia 2 năm kinh lịch không có ai biết, về sau hắn tại 20 tuổi năm đó thuận lợi thi vào một huyện giáp tự ban, gia nhập giã hồ phái gia nhập Nghi Loan Ti. Từ đây một mực tại Nghi Loan Ti hiệu lực cho đến biến thành Trinh Bắc Sứ đến nơi khác chấp hành nhiệm vụ sau khi hoàn thành bị giết chết đi tại hồ sơ bên trên còn đối thôn trang nhỏ, Bách Minh Thành gia nhập tông môn đều có kỹ càng giới thiệu. Bách Minh Thành rời đi thôn về sau, hắn liền không có trở về qua, đã nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn mất sớm, không có huynh đệ tỉ muội, càng không có lập gia đình, một mực là một thân một mình. Chu Phàm một bên lật xem một bên nhíu mày. Hắn có chút để ý là Bách Minh Thành du lịch cái kia 2 năm kinh lịch, nhưng là hiển nhiên cái này đã vô pháp biết được. Theo điều tra, Bách Minh Thành du lịch cái kia 2 năm kinh lịch luôn luôn không có đối người nhắc qua. Bách Minh Thành đã 62 tuổi, thôn trang nhỏ biết hắn người còn sống sớm đã đối Bách Minh Thành ký ức không rõ, không nhớ rõ thôn còn có một người như vậy, thậm chí không biết thôn Lu Cờ Na Ho ra một đại nhân vật như vậy. Chu Phàm tiếp tục lật xem hồ sơ, hắn hai mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một chút nhận biết Bách Minh Thành người đối với hắn đánh giá. Những cái kia người nói Bách Minh Thành tính cách ôn hòa điệu thấp, người hiền lành, tại Nghi Loan Ti rất ít đắc tội với người, đương nhiên cũng có chút người nói Bách Minh Thành là một cái láo cá người, hiểu rõ nhất mọi việc đều thuận lợi. Những đánh giá này Chu Phàm lướt qua, rất nhanh hắn hai mắt liền gắt gao tiếp cận một câu dùng cực nhỏ chữ tiểu viết đánh giá. Cái này câu đánh giá đoán chừng là nhân viên điều tra tiện tay viết xuống đến. Tản mát tại hồ sơ trong một cái góc. Bách đại ca ôn hòa thành thật, bình thường thích uống trà không thích uống rượu, đương nhiên ngươi nếu là thích uống rượu hắn cũng sẽ cùng ngươi uống mấy chén. Bách đại ca còn thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp điển tịch, đối tăng thọ chi pháp cũng có được nồng đậm hứng thú. Chính là như vậy một câu nói, Chu Phàm chăm chú nhìn thật lâu, lúc đầu hắn càng chú ý chính là kỳ dị quái văn cái này bốn chữ. Nhưng về sau lực chú ý chậm rãi chuyển rời đến tăng thọ chi pháp bốn chữ bên trên. Võ giả tu sĩ đối tăng trưởng tuổi thọ đều có một loại cực kỳ nguyên thủy khát vọng, cho nên đối tăng thọ chi pháp cảm thấy hứng thú, không tính là cái gì quá lạ thường sự tình. Nhưng Chu Phàm vẫn là mặt lộ dị sắc, lông mày của hắn khóa lại với nhau. Đây không có khả năng thế nhưng là vạn nhất hắn tâm cù nở dê đi theo đung đưa không ngừng xuống tới. Không kiểm tra đối chiếu sự thật một chút ta không yên lòng. Chu Phàm rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hắn đem hồ sơ thu vào, sau đó lại suy tư nên như thế nào bắt đầu đi thăm dò. Hắn hiện tại biến mất vô tung vô ảnh, Trần Vũ Thạch khẳng định biến thành cường điệu chú ý đối tượng. Hắn rất khó lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Vũ Thạch, coi như có thế, Trần Vũ Thạch mọi cử động sẽ bị nhìn chăm chú, lại có thể để Trần Vũ Thạch thay hắn đi làm cái gì hắn suy tư một hồi đủ loại đối sách, rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn tan mất dịch dung giả dạng bộ dạng, mang theo tiểu muội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc cùng một chỗ theo ban đầu cửa thành tiến vào Châu Thành. Chu Phàm nên ngang tiến vào Châu Thành, rất nhanh thông qua đủ loại con đường truyền vào Khổ Vinh ba người trong hai. Để ngươi nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn lại chạy trốn, đi, chúng ta về Châu Thành. Phượng Tinh Bá không chút do dự liền mang theo người của Phượng ra hướng Châu Thành bên này tiến đến. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Khổ Vinh mặt lộ ý cười rời đi Thanh Mai Trấn. Xem, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ để hắn không chỗ che thân. Khương Vũ trên mặt khôi phục vẻ tự tin, ta muốn về Châu Thành, vận mệnh nói vận mệnh của ta biết tại Châu Thành phát hiện biến hóa cực lớn. Đen thui nam tử, Khổ Vinh ba người hướng Châu Thành bên trong đuổi, Chu Phàm lại là tại Nghi Loan Ti phủ gặp được Trần Vũ Thạch. Ngươi lẫn tránh thật tốt, vì cái gì lại đi ra nhà Trần Vũ Thạch một mặt không hiểu hỏi. Trần Vũ Thạch có thể nói sớm nhất biết rõ Chu Phàm ẩn tàng lẹn về thành người, hắn cũng vui vẻ phải xem ba cái tranh đấu người cùng bọn hắn phe phái người sức đầu mẹ chán, vừa rồi Viên Ác còn tới dùng ngôn ngữ thăm dò hắn, nhưng bị hắn ra vẻ không biết ngăn cản trở về. Ai biết Chu Phàm nhanh như vậy liền hiện thân, ta đã xem hết hồ sơ, cảm thấy không cần thiết lại tránh, liền đi ra. Chu Phàm cười nói, đây là Trần Vũ Thạch xử lý chính vụ gian phòng. Giữa hai người nói chuyện không cần sợ hãi có người nghe trộm. ngươi có phải là phát hiện cái gì? Trần Vũ Thạch có chút hưng phấn nói. Tại hồ sơ giao cho Chu Phàm trước đó, hắn QNZ nhìn qua một lần, nhưng nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Hiện tại còn không dám xác định. Chu Phàm lắc đầu nói, ta còn phải xem xét mới dám khẳng định. Ngươi muốn nhìn cái gì? Trần Vũ Thạch hỏi. Nhìn hắn thi thể. Chu Phàm do dự một chút nói. Ngươi muốn nhìn thi thể? Trần Vũ Thạch nao nao. Bách Minh Thành thi thể cũng không biết bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra bao nhiêu lần, hắn không cho rằng còn có cái gì đáng giá đi xem. Chỉ là Chu Phàm kiên định gật đầu nói, ta muốn nhìn đồ vật cùng các ngươi nghĩ khác biệt. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta một khi đi xem Bách Minh Thành thi thể, ngươi ba cái kia đối thủ khẳng định sẽ biết. Trần Vũ Thạch nhắc nhở. Ta đây đương nhiên biết rõ. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, bất quá hắn rất nhanh cười nói, bất quá ta hy vọng ta xem thời điểm, không có mặt khác người ngoài ở tại, tốt nhất là ta cùng ngươi hoặc ngươi có thể triệt để tin tưởng ngươi. Chỉ cần bọn hắn không ở tại chỗ, vậy bọn hắn muốn biết ta đến tột cùng theo trong thi thể được đến cái gì tin tức hữu dụng, kia là chuyện rất khó. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút không hỏi Chu Phàm muốn theo thi thể bên trong nhìn ra cái gì, bởi vì hắn cảm thấy hắn muốn tránh hiểm nghi. Chu Phàm có thể hay không lên làm Trinh Bắc Sứ khả năng liên quan đến thư viện tại Nghi Loan Ti bố cục. Nếu là đến lúc đó Chu Phàm thật được đến hữu dụng manh mối, mà ba cái kia tranh đấu người cũng không biết như thế nào biết rõ, cái kia đến lúc đó hắn liền có chút vô pháp giải thích rõ. Chu Phàm QNZ không có nói chính mình muốn lấy được cái gì đầu mối hữu dụng, không phải hắn không tin được Trần Vũ Thạch, mà là hắn cũng nói không chính xác hắn liền là đúng. Nếu mà hắn là sai, nói cho Trần Vũ Thạch cũng vô dụng, nếu mà hắn là đúng, sau đó Trần Vũ Thạch liền sẽ biết rõ. Chu Phàm muốn nhìn Bách Minh Thành thi thể, từ Trần Vũ Thạch tự mình cùng đi đến phòng băng chứa tử thi. Phòng băng chứa tử thi khám nghiệm tử thi bọn người vội vàng chắp tay hành lễ. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Trần Vũ Thạch khua tay nói. Phòng băng chứa tử thi người không hỏi vì cái gì, mà là đều lui ra ngoài. Đây cũng là Chu Phàm muốn Trần Vũ Thạch cùng đi nguyên nhân. Nếu là không có Trần Vũ Thạch tại, bằng hắn một người cũng không biết có thể hay không làm cho tất cả mọi người đều lui ra phòng băng chứa tử thi. Chu Phàm bước nhanh hướng Bách Minh Thành thi thể đặt lên trên bục đi, mà Trần Vũ Thạch thì là quay người đi tới phòng băng chứa tử thi chỗ cửa lớn kiên nhẫn đợi. Bởi vì còn sẽ có người tới. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch tiến vào phòng băng chứa tử thi, tin tức này cấp tốc truyền lại đến tất cả người hữu tâm trong thai. Phượng Tinh Ba tại một đám người chen chúc phía dưới đi tới phòng băng chứa tử thi, gặp được Khí Định Thần Nhàn đứng tại cửa ra vào Trần Vũ Thạch. Phượng Tinh Ba những người này đều là da mặt run lên, ngươi đường đường Trinh Tây Sứ thế mà ở đây xung làm người giữ cửa còn biết xấu hổ hay không rồi.